tiến hóa tại vô hạn thế giới. Chương 145, bí mật của bồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bồ có một bí mật chuyện bắt đầu từ tầm một tháng trước khi mà quan hệ giữa anh ta và Dương Hằng dần tốt lên. Lúc đó, hắn đã tâm sự với bồ khi anh ta nói về quá khứ của mình, về những tội lỗi mà anh luôn giày vò. Về khuôn mặt của những người đã trở thành vong hồn dưới ngọn lửa mà anh đã thả ra. Một điều bất ngờ xảy ra, Dương Hằng lại kể cho bồ một số bí mật khá quan trọng. Như là hắn thật ra không phải chỉ là một người nhân viên bình thường, hắn biết Nairet. Biết ở đây không phải qua mấy tờ truy nã, mà là quen biết. Hắn còn ngỏ ý với bồ, vốn dĩ những thông tin này dù có bằng chứng hay không cũng đủ quy ra trọng tội rồi. Vốn dĩ là một thành viên của Ziger, lực lượng đặc biệt lập ra để truy giết những kẻ phản bội và Nairet. Nhưng bồ lại trầm mặc. Bồ, anh không tố cáo tôi sao? Cũng không nghi ngờ lời tôi nói à? Không, tôi có thể cảm nhận được anh thực lòng muốn giúp tôi. Nếu không thì sao anh có thể lộ ra bí mật như thế được? Chỉ là, gia nhập Ziger, đồng nghĩa với việc đứng trong tầm mắt của rất nhiều người. Ziger là lực lượng đặc biệt nắm giữ quyền lợi rất lớn, sẽ không có người điều hành nào có thể bỏ lơ cho ní làm gì thì làm. Đội trưởng sẽ lập tức phát hiện ra ngay. Không, bồ, anh vẫn thực hiện nhiệm vụ, và sẽ chết khi đó. Chết, chẳng lẽ là, đúng là cái ý đó đấy. Nhưng mà còn vợ con tôi, chúng tôi sau này. Dương Hằng đưa cho anh ta một chiếc chìa khóa và một tấm thẻ, giải thích cách vận hành của nó như thế nào. Tôi tin rằng anh có thể vận dụng tốt thứ này. Thời điểm đó sẽ không lâu nữa đâu, bồ. Nhìn bóng lưng của Dương Hằng rời đi, bồ đột nhiên xúc động, không nhịn được mà lên tiếng hỏi. Tại sao anh lại cố gắng đến vậy chỉ để cứu chúng tôi? Anh chẳng cần tôi báo đáp, cũng chẳng nhận được thù lao. Bồ cảm ơn tôi đi. Ờ cảm ơn anh, Dương Hằng. Đó chính là thù lao đấy. Một tiếng cảm ơn từ tận đáy lòng đã là quá đủ rồi. Bồ thế giới này đã có quá nhiều bi kịch rồi. Tôi có năng lực thay đổi nó, và tôi muốn làm vậy. Dù cho nó chẳng ảnh hưởng đến tổng thể cả thế giới, nhưng ít nhất vẫn còn một tia hy vọng le lói, không phải sao? Bồ không nói nên lời cuối cùng chỉ có thể lặng lẽ cúi đầu cảm tạ. Nairet và Ziger sớm muộn gì cũng sẽ có một trận quyết tử với nhau. Điều này hắn không thể ngăn cản được với sức mạnh hiện tại. Chắc chắn sẽ có người ngã xuống. Nếu như Nairet có giết chết bồ, hắn cũng không thấy cách làm của Nairet là sai, bởi vì đây vốn dĩ là hai phe phái đối chọi với nhau. Nhưng mà, hắn muốn từ một con đường khác, nếu có thể cứu những con người đang dãy giụa trên làn danh giống như bồ cho họ một kết thúc có hậu, cớ sao lại không làm. Mọi chuyện sau đó giống như những gì đã xảy ra, Dương Hằng bị phát hiện sau đó bị dịch chuyển đi nơi khác. Nói thật cái sự kiện này nằm ngoài dự đoán của Dương Hằng, nhưng lại tạo điều kiện hoàn hảo cho bồ hành động. Bồ đã xin phép cùng đội điều tra khám xét tiệm cà phê của Dương Hằng, bởi vì đã có kinh nghiệm từ lúc kiểm tra phòng thí nghiệm của Stylist nên Isdet không nghi ngờ gì mà đồng ý luôn. Vào trong tiệm cà phê, nhân lúc khuất tầm nhìn, anh sử dụng chiếc chìa khóa Dương Hằng đã đưa cho để mở ra một khu vực bí mật nằm sâu trong phòng ngủ của hắn, dẫn đến một hầm trú ẩn an toàn. Cái hầm trú ẩn kiểu này là thứ duy nhất mà hắn học từ bọn giáo phái Đung khi trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó có thể giúp ích trong những trường hợp không ai ngờ tới, ví dụ như lần này. Bồ sau đó không đến tiệm cà phê một lần nào nữa để tránh bị nghi ngờ, anh vẫn sinh hoạt như bình thường, chờ đợi ngày đó đến. Ủng hộ chính chủ vào ngay. TRUMTGCUEI Việt Nam, cuối cùng, nhiệm vụ truy bắt Kamen Rider 6 đã được ban bố, bồ biết rằng chính là lúc này. Bởi vì anh biết vị kỵ sĩ màu trắng kia là ai. Anh làm theo như kế hoạch ban đầu, đưa chìa khóa cho vợ con rồi dặn dò họ kỹ càng trốn đi trước anh thì đi thực hiện nhiệm vụ. Chỉ là, Nairet đột nhiên bị lộ tung tích dẫn đến việc Nairet phải xé lẻ ra để hành động cả hai hướng một lúc. Tuy rằng đi lệch so với dự tính ban đầu, nhưng bồ lại thở phào nhẹ nhõm khi mà đội trưởng Isdet không ở gần mình nữa, anh rất sợ nếu cô nhận ra sơ hở. Đi với Wei và Kurom thì áp lực nhẹ nhàng hơn, Wei rất tốt tính, nhưng cậu ấy không tinh tế cho lắm. Kurom lại không để ý nhiều. Cuộc chiến với Nairet diễn ra. Trong cả trận chiến với Akame, anh không bắn trúng một phát nào. Hầu hết đều là bản lĩnh của Akame, nhưng vào một số khoảnh khắc là anh đã nhả cò súng. Leon phá hủy Rubicante cũng là hợp ý anh. Sau cùng, bồ kích nổ bình năng lượng, nhưng anh cố tình tung nó lên cao hơn nhiều khoảng cách tối ưu. Dẫn đến việc vụ nổ thì kinh khủng đấy, nhưng sát thương từ nó chủ yếu lan đến trên không, còn dưới mặt đất lại khá yếu. Đó cũng là lý do Leon cảm thấy khá kỳ lạ khi chỉ bị thương nhẹ. Rõ ràng bọn họ ở khá gần trung tâm vụ nổ. Vụ nổ đó không chỉ tạo cơ hội cho bồ trốn thoát, nó cũng giúp cho Kurom trốn thoát. Bồ biết rằng tình hình với cô khi đó rất nguy cấp nên đây chính là cách anh đã làm để giải cứu đồng đội của mình. Tất cả mọi việc đã hoàn thành xong xuôi. Bồ, xác thực như những gì mà Dương Hằng nói lúc trước, đi thực hiện nhiệm vụ rồi chết khi đó. Giờ đây, anh chỉ còn một khâu cuối cùng, đó chính là cải trang, trú ẩn tại tiệm cà phê của Dương Hằng. Nơi đó đã bị kiểm tra nhiều lần nên không ai quan tâm đến nó nữa. Đó lại là điều kiện hoàn hảo để lẩn trốn. Bồ sẽ cùng gia đình sinh hoạt tại đó cho đến khi cách mạng thành công, đế quốc bị lật đổ. Khi mà tân quốc gia ra đời, anh sẽ đi đầu thú, đường đường chính chính gánh vác mọi tội lỗi mà mình đã gây ra. Chỉ là, người tính không bằng trời tính, Chelsea đã núp sẵn ở đó, lợi dụng điểm yếu của bồ khiến cho anh cắn câu. Sau đó ám sát anh bằng một nhát đâm chí mạng vào tử huyệt. Chelsea rời đi một khoảng thời gian, xác chết của bồ lại động đậy ngồi dậy như chưa có gì xảy ra. Anh lấy ra một tấm thẻ trong túi, Dương Hằng đã đưa cho anh thứ này và chính nó cũng đã cứu mạng anh. Sự thật là Chelsea chưa từng đâm trúng thân thể của bồ, thứ cô đâm trúng chỉ là cái màng năng lượng bảo vệ của khiên năng lượng cải tạo mà thôi. Vì thế nên cô mới thấy có gì đó không đúng. Bồ khi đó không bị thương tích gì và hoàn toàn có thể phản kháng lại, nhưng anh lại chấp nhận giả chết. Đã giả chết thì giả chết cho triệt để. Số mệnh trêu người thật đó, Dương Hằng. Tôi cứ nghĩ sẽ không phải vận dụng thứ này cơ. Bồ cười khổ, sau đó lột cái mặt nạ bọc kín đầu ra, để lộ ra khuôn mặt có chút bất đắc dĩ của anh. Anh đào một cái hố nhỏ dưới gốc cây rồi chôn nó ngay xuống dưới đó, coi như cũng là kết thúc cho người lính thuộc đội hỏa thiêu. Giờ thì trở về thôi, chắc cô ấy và con bé đang lo lắng dữ lắm. Bồ mỉm cười rời đi, đi về phía ánh sáng. Cách chương.